Tại sao tôi chủ trương khôi phục Phật giáo đời Trần? Chiều dài lịch sử Phật giáo Việt Nam đã ngót 18 thế kỷ, từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ 20. Trong thời gian này trải qua lắm lần thăng trầm. Ngày nay là con cháu trong nhà, chúng ta phải chọn một chặng nào thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, làm sáng tỏ lên cho hàng tăng ni và Phật tử Việt Nam noi dấu. Đó là một trọng trách rất nặng. Tinh thần khí lý khí cơ của Phật giáo giúp tăng sĩ chúng ta dễ thấy lối đi, dễ nhận ra chặng đường nào thích hợp để ứng xử nhịp nhàng với xã hội đương thời. Chúng tôi tự đặt cho mình trọng trách phải gánh vác việc này. Vì vậy, qua nhiều năm ưu tư, tôi khẳng định lấy Phật giáo đời Trần làm cái mốc để xây dựng Phật giáo Việt Nam hiện thời. Đã quyết định, chúng tôi phải có lý do. Một La Mã: nâng cao giá trị Phật giáo Việt Nam. A lớn: thời suy đồi của Phật giáo Việt Nam. Từ giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 là thời kỳ suy đồi của Phật giáo Việt Nam. Có thể đoạn này là cái mốc đen tối nhất. Sự suy đồi này cũng có lý do của nó. Ngót một thế kỷ, Pháp xâm chiếm và đặt ách cai trị nước ta. Kẻ cai trị không cho phép một đoàn thể, một tôn giáo nào có tinh thần dân tộc được vững mạnh. Thì Phật giáo gắn liền với dân tộc Việt Nam, chúng dùng đủ cách hạn chế, hạ uy tín, cuối cùng triệt tiêu. Vì vậy, thời gian này các vị đạo cao đức trọng dần dần mai một mà không đào tạo được những người kế thừa. Chùa chiền không còn người tài đức, giáo hóa duy trì, những kẻ ẩn dương, nương Phật hoặc núp bóng từ bi, làm kế sống từ từ xuất hiện. Ta hãy nghe câu ca dao này thì thấy rõ. Yên thân làm sải ở chùa, tụng kinh niệm Phật, oản thừa sải xơi. Bụt lành đừng hạ xuống chơi, chùa không có bụt, sải thời cũng đi. Đã không quyết tâm tu hành mà ở chùa, những kẻ này còn điều dở nào mà chẳng dám làm. Thời nhân thấy những tệ hại này, mỉa mai châm biếm. Đi tu Phật bắt ăn chay, thịt chó ăn được, thịt cầy thì không. Ngôi chùa biến thành gia đình cho những kẻ núp bóng từ bi làm kế sống. Thế nhân bực bội phải thốt ra những lời: vợ sư sắm sửa cho sư áo đen tràn hạt, mỹ lư tày dành, để sư sướng kiếp bành bành. Thời gian này đa số người tu ở chùa, đa số đều do thất chí vì thi rớt, thất tình vì bị người bạc đãi, già nua bệnh hoạn vân vân, vào chùa làm tăng ni. Cho nên những cuốn tiểu thuyết, những tuồng cải lương khi đề cập đến người tu đều liệt vào hạng người này. Mãi đến năm 1997, thấy người nam nữ trẻ tuổi đi tu, vẫn có những người bảo cậu này cô kia thất tình đi tu. Người đời xem tu sĩ Phật giáo không ra gì, thì làm sao họ biết quý trọng Phật Pháp? Đây là vấn đề đau xót thôi thúc chúng tôi chủ trương khôi phục Phật giáo đời Trần. Bề lớn, ông vua đi tu. Ở Ấn Độ, ông hoàng thái tử xuất gia tìm đạo giải thoát, cứu khổ chúng sanh. Ở Việt Nam, một ông vua xuất gia vào núi tu hành để cứu dân độ thế. Vị thái tử không màng giàu sang danh vọng, kể cả tương lai ngôi vị hoàng đế, trốn đi tu tìm cho ra mối đạo giải thoát để cứu khổ chúng sanh. Đạo giải thoát này phải cao siêu tột đỉnh, ngài mới dứt bỏ ngôi vị cao sang nhất trên đời. Sau này ông vua Trần Nhân Tông thấm nhuần được Phật Pháp, đang ở ngôi vị bậc chí tôn của toàn dân mà chối bỏ giao lại cho con xuất gia tu Phật. Phật giáo nếu không cao siêu, kỳ đặc thì làm sao lôi cuốn hấp dẫn được ông vua, dám xem ngai vàng như dép rách, đội chiếc áo ngự bào, mặc áo nâu sòng làm người xuất gia vào núi tu hành. Giá trị Phật giáo ở Ấn Độ thật siêu xuất, giá trị Phật giáo Việt Nam cũng phi thường, mới đủ sức thuyết phục một ông hoàng, một ông vua đi tu. Ở Việt Nam, đời Trần, ông vua đi tu Phật, ông Trạng Nguyên đi tu Phật. Chúng ta thử xét giá trị Phật giáo đời Trần cao siêu đến ngần nào. Phật Pháp đã cao siêu, người tu cũng đáng kính, cho nên Phật giáo rất thịnh hành trong đời này. Chúng tôi nhằm khôi phục Phật giáo đời Trần, cốt nâng cao Phật giáo Việt Nam hiện nay. Xì lớn, ông Tổ Thiền Tông người Việt Nam. Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 18 do Thiền Tông lãnh đạo truyền bá. Các hệ phái Thiền Tông hầu hết từ Trung Hoa truyền sang như phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, phái Vô Ngôn Thông, phái Thảo Đường vân vân. Những vị tổ đứng đầu mỗi hệ phái đa phần người Trung Hoa, Ấn Độ. Chỉ có phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử, ông tổ đầu là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, chính thực là người Việt Nam. Ông tổ Việt Nam mới thông cảm tâm tư nguyện vọng, phong tục tập quán của người Việt Nam, giáo hóa mới thích ứng nhu cầu người Phật tử Việt Nam. Hai La Mã, không chỉ riêng người xuất gia mà cư sĩ cũng ngộ đạo. A Lớn, vua Trần Thái Tông, năm 1218 đến năm 1277. Đây là ông vua đầu nhà Trần, bẩm tánh hâm mộ tu Phật, gặp duyên trắc trở đau buồn, ông liền trốn lên núi Yên Tử xin tu, năm 1236. Thiền sư Diên Chứng trụ trì chùa Hoa Yên thấy ông liền hỏi: lão tăng ở lâu nơi sơn giả, xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng cắn hạt dẻ, uống nước suối dạo cánh rừng, lòng như mây nổi theo gió đến đây. Bệ hạ bỏ ngôi nhân chủ, nghĩ đến nơi quê hèn rừng núi, chẳng hay bệ hạ mong cầu điều gì mà đến đây? Vua đáp: trẫm còn thơ ấu, vội mất hai thân, bơ vơ đứng trên sĩ dân, không chỗ nương tựa. Lại nghĩ sự nghiệp các bậc đế vương đời trước thịnh suy không thường, cho nên trẫm đến núi này chỉ cầu làm Phật, chứ không cầu gì khác. Diên Chứng bảo: trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm. Tâm lặng lẽ mà biết gọi là chân Phật. Nay bệ hạ nếu ngộ tâm này thì tức khắc thành Phật, không nhọc tìm cầu bên ngoài. Thái sư Trần Thủ Độ dẫn quan quân đi tìm, đến núi Yên Tử gặp vua, ông quyết thỉnh vua về cho được. Vua hỏi ý sư Diên Chứng, sư đáp: phàm làm đấng nhân quân, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình. Này thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về, bệ hạ không về sao được? Song phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng sao lãng. Vua đành phải trở về tiếp tục công việc trị dân. Hơn 10 năm khi rảnh rỗi, vua mời các bậc kỳ đức đến hỏi đạo tham thiền. Vua thuật lại: trẫm thường đọc Kim Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, trong khoảng để quyển kinh xuống ngâm nga, bỗng nhiên tự ngộ, liền đem sở ngộ này viết thành bài ca, để tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Những đoạn dẫn trên đều trích trong bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam. Đang lúc ngự trên ngai vàng cai trị muôn dân, vua vẫn nghiên cứu Phật Pháp và tham thiền được ngộ đạo, đủ nói lên rằng chỉ thiếu quyết tâm tu học, đừng đổ cho hoàn cảnh đa đoan bận rộn khó tu. Ai đa đoan bận rộn bằng ông vua đầy nhiệt tình lo cho đất nước? thế mà quyết tâm tu liền ngộ đạo. Đây là tấm gương sáng để chúng ta học tập theo. Đến năm 1257, giặc Nguyên Mông xâm lăng đất nước ta, vua Thái Tông đích thân chỉ huy nhiều mặt trận, có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm, khiến quân sĩ nức lòng chiến đấu. Kết quả quân ta đánh tan quân xâm lược, giặc Nguyên Mông tháo thân chạy về Vân Nam đầu năm 1258. Một ông vua thiền sư hết lòng mộ đạo đã từng làm kệ khuyên người đừng sát sanh: cánh lông mai dậy trọn hàm linh, sợ chết tham sanh nào khác tình. Từ trước thánh hiền lòng chẳng nở, đâu đành thấy chết vẫn tham sinh. Tại sao ông lại cầm quân đánh giặc, giết hại biết bao sanh mạng? Chắc phải có lý do. Sau khi nhường ngôi cho con, ông lui về lập am Thái Di ở vùng rừng núi Dĩ Lâm, cố đô Hoa Lư, để an dân lập ấp và lo tu hành, cùng khuyên dạy dân chúng tu, khuyên người dân giữ năm giới. Ông nói kệ về giới thứ ba: má thoảng hương mai, mặt nhụy đào, thấy rồi mắt dán ý nao nao, thấy đều một dãy da hôi thối, thầm các ruột người chẳng dụng dao. Ông luôn đem bốn tướng sanh già bệnh chết nhắc nhở mọi người. Bốn tướng này trong kinh gọi là bốn núi. Ông nói kệ núi thứ hai: con người kiếp sống tợ phù âu, thọ yểu người trời chớ vọng cầu, bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, thân như bồ liễu tạm qua thu. Phan lan thuở nọ còn xanh tóc, lá giọng ngày nay đã bạc đầu. Cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đoái, dần ô gác núi nước trôi xuôi. Nhận định về vua Trần Thái Tông. Đem vua Trần Thái Tông so sánh với vua Lương Võ Đế ở Trung Hoa, chúng ta thấy có những nét đặc thù. Vua Lương Võ Đế giai đoạn năm 464 đến năm 549 là con người rất sùng Phật. Ông từng giảng kinh Phóng Quang Bát Nhã và sứ giải các kinh, vân vân. Song khi Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa năm 520 gặp vua, Tổ nói thiền, vua không lãnh hội. Tổ lên miền Bắc ở tại chùa Thiếu Lâm. Đến cuối đời vua Lương Võ Đế bị giặc Hầu Cảnh kéo quân dây hãm thành Kiến Khang. Quần thần xin xuất quân chống giặc, vua không cho, lại ra lệnh bế cửa thành, tụng kinh cầu nguyện cho giặc lui. Kết quả giặc chẳng lui mà ông bị mất nước và phải chết. Trái lại, vua Trần Thái Tông là người ngộ được thiền tông. Khi giặc Nguyên Mông xâm lăng, vua chỉ huy cầm quân đánh giặc, giặc thua rút lui về đất nước Thái Bình, vua mới ngồi yên tu thiền. Hai thái độ của hai ông vua đồng là kính mộ đạo Phật mà xử sự mỗi bên mỗi khác. Vua Võ Đế bị giặc hãm thành, không cho quân chống cự, lại ra lệnh trong thành tụng kinh cầu nguyện cho giặc lui. Đây là đem tôn giáo áp đặt trên chánh trị nên phải mắc họa. Vua Thái Tông tách bạch phân minh phần nào thuộc tôn giáo, phần nào thuộc chánh trị, nên cứu được đất nước khỏi lâm nguy. Tu theo Phật giáo là trau dồi đạo đức, rèn luyện tâm linh, là việc riêng của mỗi người Phật tử, tức là lãnh vực của tôn giáo. Giặc ngoại bang xâm lăng tổ quốc, toàn dân đứng lên chống giặc. Người lãnh đạo cổ động lòng yêu nước của dân và đứng ra chỉ huy đánh giặc là lãnh vực chánh trị. Phân rành lãnh vực tôn giáo, lãnh vực chánh trị là vấn đề rất thiết yếu. Người Phật tử thọ tam quy, trì ngũ giới, nếu phạm giới sát sanh là có tội. Đó là phần tu hành riêng của Phật tử, thuộc lãnh vực tôn giáo. Đất nước bị xâm lăng, toàn dân đứng lên chống giặc là trách nhiệm của mỗi công dân, thuộc lãnh vực chính trị. Dù trong cuộc chiến có nhiều Phật tử giết nhiều sinh mạng kẻ thù, không thể đem tội sát sanh đặt vào chỗ này được. Vua Trần Thái Tông là một ông vua ham tu ngộ đạo mà trọn đời lo bảo vệ đất nước và xây dựng đất nước. Khi nước nhà bị địch họa, nhà vua liều mình cứu nước. Lúc đất nước thái bình, tuy tuổi đã già, vẫn dạy dân khai quang lập ấp và chỉ dạy họ tu hành, trau dồi đạo đức. Nhà vua không những lo cho dân được cơm no áo ấm, còn lo cho dân có đức hạnh và biết gạn lọc tâm linh. Một con người được hai phần vật chất và tinh thần ngang bằng nhau thì cuộc sống mới thực sự an vui hạnh phúc. Nhà vua sử dụng Phật giáo trong cuộc sống rất là tích cực. Nhà vua là một người Phật tử thuần thành, thâm hiểu Phật Pháp rất uyên bác, mà chỉ đem Phật giáo áp dụng trong đời sống nhân dân bằng những pháp dạy dân giữ gìn năm giới để đem lại an ninh trật tự cho xã hội, dạy dân tu lý nhân quả để dân biết tránh ác làm lành, dạy dân sám hối sáu căn để biết hối lỗi phục thiện, dạy dân mở rộng lòng từ bi để giúp người neo đơn cùng khổ và bao dung đoàn kết với mọi người. Song muốn bảo vệ chế độ quân chủ, ông phải dùng Khổng giáo để cai trị đất nước, dùng luật pháp răn đe và trừng trị tội phạm, cụ thể là năm Thiên Ứng Chính Bình thứ nhất, năm 1238, nhà vua cho mở khoa thi thái học sinh, từ đây cứ 7 năm thi một lần. Đến năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16, năm 1253, mở khoa thi Tam Khôi, Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa. Ông Lê Văn Hưu đổ bản nhãn khoa này, vân vân. Chính nhờ nhận định khách quan của nhà vua nên dùng mỗi tôn giáo đúng vị trí của nó, nhà nước được thái bình thạnh trị lâu dài. Bề lớn, Tuệ Trung Thượng Sĩ, giai đoạn năm 1230 đến năm 1297. Tướng quân Trần Tung, con Trần Liễu, đã hai phen cầm quân đánh giặc Nguyên Mông. Sau khi giặc tan, nước nhà thái bình, ông lui về ở phong ấp Tịnh Bang, đổi tên làng Vạn Niên. Ông học thiền và ngộ đạo với thiền sư Tiêu Dao ở Tịnh Xá Phước Đường. Vua Thánh Tông kính quý ông nên tặng hiệu Tuệ Trung Thượng Sĩ và gửi thái tử Trần Khâm đến học thiền với ông. Trong quyển Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, vua Trần Nhân Tông tán thán: "Ôi tinh thần sắc giận của thượng sĩ thật trang nghiêm, cử chỉ thẳng thắn uy đức, thượng sĩ bàn quyền nói dịu trong lúc gió mát trăng thanh, những hàng thạc đức đương thời đều bảo thượng sĩ tinh sâu hiểu rõ, thuận hạnh nghịch hạnh thật khó lường được. Chẳng những cư sĩ đến học thiền với thượng sĩ mà tăng sĩ cũng đến tham vấn. Con người của thượng sĩ thật tiêu dao phóng khoáng, đọc tác phẩm Vui Thú Giang Hồ của thượng sĩ thấy rõ. Tâm xưa hồ hải chữa từng khuây, ngày tháng như tên lại tự thoay, gió mát trăng thanh sinh kế đủ, non xanh nước biếc nếp sống đầy. Sáng sớm dương buồm băng nước thẳm, chiều nâng sáo thổi cợt gió mây, tạ tam nay đã không tin tức, để chiếc thuyền trơ bãi cát này." Cuộc sống của thượng sĩ đơn giản đạm bạc, không màng danh lợi, nội tâm lúc nào cũng sung mãn an vui. Đọc bài thơ Tự Tại sẽ thấy: "Bìm chùa không nhân mãi mãi xâm, lui về già gửi chốn sơn lâm, nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát, không đúng không sai tự tại tâm." Khi quốc gia hữu sự, thượng sĩ xông pha trận mạc cứu nước cứu dân. Lúc nước nhà thái bình, thượng sĩ sống thông dong tự tại trong đạo lý thiền. Ai cần thì giúp, không cần thì vui thú nơi hải hồ, thảnh thơi chốn sơn giả. đời của thượng sĩ thật đẹp như bức tranh thủy mặc. C lớn, vua Trần Thánh Tông giai đoạn năm 1240 đến năm 1290. Vua là con của Thái Tông, lên ngôi năm Mậu Ngọ năm 1258, đổi niên hiệu là Thiệu Long. Vua học thiền với quốc sư Đại Đăng. Một hôm đọc ngữ lục của thiền sư Đại Huệ, vua cảm ngộ làm kệ: đập ngói dùi rùa 30 niên, mấy phen xuất hạn bởi tham thiền, một phen thấu dở gương mặt thật, lỗ mũi xưa nay mất một bên. Vua Thánh Tông nói thiền: dụng của chân tâm tỉnh tỉnh lặng lặng, không đi không đến, không thêm không bớt, giàu lớn giàu nhỏ, mặt thuận mặt nghịch, động như mây hạt, tỉnh như tường vách, nhẹ như sợi lông, nặng như tảng đá, sạch trọi trơn bày lồ lộ, chẳng thể so lường, hoàn toàn không dấu vết. Ngày nay vì anh biện biệt rành rẽ rõ ràng. Trích Thánh Đăng Lục. Qua đây chúng ta thấy vua Thánh Tông thấu suốt lý thiền trong lúc còn đang làm hoàng đế. Nhà vua không tìm nơi non cao rừng vắng mà ngự tại triều đình để tu vẫn được ngộ đạo. Đúng như lời thiền sư Diên Chứng nói, Phật tại tâm mình. Nếu người biết xoay lại tâm mình thì có ngày ngộ đạo. Quả là tu thiền không trở ngại mọi công tác ở thế gian. Có ai mà không tu được? Đây là một bằng chứng thiền học đời Trần rất tích cực.